Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 695, chương 694 lại cho các ngươi tới một phát. Rama, theo đại môn bị dùng sức mở ra, Yaya ai thứ nhất vọt vào. Rama đại nhân, Rama, ngươi thế nào a? Hinova, Subaru cùng với Musura ba người chậm một bước nhảy vào đến. Lộ ra tức lo lắng lại nôn nóng. Hoa, ô, mà bởi vì trễ tất cả mọi người một bước quan hệ. Rơi vào phía sau nhất cha cùng Frey liền tại cửa ra vào kẹp lại. Thậm chí đụng vào nhau. Tại chỗ phát ra rên rỉ. Cùng một chỗ quẳng ngã xuống. Gâu, gâu gâu. Từng cái chó lúc này cùng theo một lúc xông tới. Cuối cùng toàn bộ đều đạp tại cha cùng Frey trên thân. Nhường này hai thiếu nữ phát ra càng thê thảm hơn rên rỉ. Ngươi đang làm gì a? Chỉ có Sigmund bay ở giữa không trung, nhìn xem ngã trên mặt đất cha, im lặng lên tiếng, cả phòng liền trở nên ầm ĩ đứng lên, thậm chí loạn thành một bầy. Lúc này, Yaya đã là bổ nhào vào Rama trên thân. Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Có người đến tập kích sao? Hồ ly tinh xuất hiện sao? Yaya liền lời nói không có mạch lạc la hét, thậm chí nghĩ tại Rama trên thân tìm tòi, tựa như muốn nhìn xem chỗ nào xảy ra vấn đề một dạng. Chỉ là, ngươi đừng thừa cơ chiếm tiện nghi. Còn có một câu cuối cùng là có ý gì a? Rama đè lại Yaya đầu, không để ý sự chống cự của nàng, đem đẩy đi ra. Lúc này Hinova cũng chạy tới, Rama đại nhân, hồ ly tia ở nơi nào? Hinova liền đồng dạng hét lên, xin yên tâm, giao cho ta đô mông Hinova là được rồi. Cưới hỏi đàng hoàng tiểu thiếp tạm thời không bàn, cầu dẫn người khác hồ ly tinh là tuyệt đối không thể khoan dung. Xem ra, Hinova là bị Yaya cho mang sai lệch, ngươi đừng tin là thật a. Rama liền một bên chống cự lại Yaya vật lộn, vừa hướng Hinova nói, không có hồ ly tinh á, lại nói tiểu thiếp tạm thời không bàn lại là có ý gì a? Những người này đến cùng đang suy nghĩ gì a? Dù cho, tâm nhãn, trên diện rộng thuế biến, Rama phát hiện, chính mình vẫn như cũ nhìn không thấu này chút phức tạp lại thiếu nữ đáng sợ tâm. Vấn đề ở chỗ. Làm thật người còn không vẻn vẹn chỉ có Hinova mà thôi. Ngươi ra hỏa này, tại đừng người làm chuyện của ngươi cuống cuồng đến không biết nên làm cái đó thời điểm. Nguyên lai ngươi là tránh trong phòng hội hồ ly tinh sao? Ô như thế không tốt, cha cùng Frey rốt cục tại Sigmund cùng cầu cầu nhóm trợ giúp hạ đứng dậy. Một bên xoa phía sau lưng, vừa hướng Rama quang tới xem thường cùng khiển trách tầm mắt. Chẳng lẽ cái thế giới này nữ nhân đều không thích xem rõ ràng tình huống sao? Rama khóe miệng không ngừng co quắp. Cuối cùng, vẫn là Subaru cùng Musura duy trì bình tĩnh. Trước hết để cho ta đánh cái này để cho người ta quan tâm ra hỏa một quyền lại nói. Chờ một chút thôi, đừng xúc động như vậy a. Subaru làm bộ liền muốn xông lên cho Rama một quyền. Cũng là bị Musura cho cuống quýt chống chọi, đang ở nơi đó vật lộn dáng vẻ. Các ngươi không có chút nào bình tĩnh. Rama ngăn không được chửi bậy. Gâu, gâu gâu, liền cầu cầu nhóm đều đang không ngừng kêu. Sigmund cũng là ngăn đón không làm rõ ràng được tình huống cha. Nhưng cả phòng bày biện ra dị thường ồn ào. Ban đầu, Rama cầm tưởng rằng tại chính mình rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào quá khứ của mình. Cũng đem khắc phục hiện tại, tâm cảnh của mình nhất định đã kinh biến đến mức chưa từng có bình thản. Sẽ không lại đối sự tình gì sinh ra phản ứng quá kích động. Ai có thể nghĩ, tất cả những thứ này đều là phù vân. Tâm cảnh thuế biến không có nghĩa là cảm xúc làm nhạt. Cao tăng có khả năng bài trừ thất tình lục dục. Thánh nhân có khả năng hiểu rõ thế gian chí lý, võ thần thì có khả năng dùng võ nhập đạo, bọn hắn đều có thể lĩnh ngộ, tâm nhãn, năng lực, có thể lại không phải đều vô tình vô dục. Bởi vậy, Rama vô cùng thuận lợi bị Nhao Nhao phiền. Cho ta yên tĩnh, Rama liền hô lớn một tiếng, cũng chợt vỗ tay. Ba, thanh thúy kích tiếng vỗ tay vang lên đồng thời. Một cỗ chú lực gợn sóng cũng là như là cao âm quanh quẩn mà lên. Dùng Rama mãnh kích bàn tay làm trung tâm, như từng vòng gợn sóng, hướng về bốn phía khuếch tán. Trong phòng từng cái người nhất thời bị trận này cao âm chú lực gợn sóng cho thổi qua. A, a, ngay sau đó, tất cả mọi người dồn dập đều che lỗ tai, khó chịu giống như kêu lên. Thế nhưng, đám người cuối cùng là cũng sẽ không tiếp tục ồn ào. Tỉnh táo lại sao? Rama híp mắt mà nói. Nếu như không có bình tĩnh, ta liền lại cho các ngươi tới một phát. Nói xong, Rama làm bộ liền muốn lần nữa vỗ tay. Khoan khoan khoan, ngươi đừng có lại lấy. Chúng ta tỉnh táo lại. Bình tĩnh, mọi người nhất thời dồn dập thất kinh lên tiếng. Ngăn trở Rama, thật là, Rama liền than thở. Thậm chí tức giận mở miệng. Chẳng qua là ma lực xuất hiện gợn sóng mà thôi. Có cái gì tốt ngạc nhiên đó à? Rama như thế bẩn thỉu lấy đám người. Này cũng không sai. Vừa mới, Rama chẳng qua là vì thử một chút chính mình. Tâm nhãn, thuế biến sau này hiệu quả mới vừa phóng xuất ra ma lực. Lại tức không có sử dụng ma thuật. Càng không có sử dụng bất kỳ năng lực. Tại đây cái ma thuật sư tụ tập trong học viện. Hẳn là lại chuyện không quá bình thường. Dù cho thả ra ma lực lượng có chút nhiều, lại cũng không có nhiều đi nơi nào, không đến mức ngạc nhiên như vậy. Đương nhiên, Rama cũng có thể hiểu được lòng của mọi người tình. Các ngươi thật sự cho rằng ta một mực tránh trong phòng là bởi vì xảy ra vấn đề gì? Một cảm giác được ma lực xuất hiện ở đây, lập tức liền cho rằng đã xảy ra chuyện gì à? Rama như trước vẫn là như vậy tức giận. Yên tâm, ta không có nghĩ như vậy không ra. Càng sẽ không chỉ độn đến bị người tập kích. Các người cũng đừng mù quan tâm. Rama liền ném ra một câu như vậy câu nói. Khiến cho đến tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau mà lên. Ngậm miệng không trả lời được mà ra. Hiển nhiên, những người này tâm tư đều bị Rama nói trúng. Cái này khiến nhất không chịu thua cha phản bác. Nếu không còn chuyện gì cái kia làm gì ném loạn ma lực sao? Muốn hù chết người sao? Cha lời nói nhường đám người lần lượt gật đầu tán đồng. Mà lại, vừa mới đó là cái gì ma thuật a? Người lại sử dụng cái gì kỳ quái pháp môn sao? Subaru cùng Musura đồng thời làm ra hỏi như vậy. Mấy ngày liền vòng đều đã nhận ra cái gì giống như. Do dự một chút. Lập tức lên tiếng, trên người của ngươi có phải hay không xuất hiện biến hóa gì đâu? Rama đại nhân, Hinova liền thận trọng tiến hành hỏi như vậy, cho dù là Yaya đều nháy mắt, hơi kinh ngạc, lại hơi nghi hoặc một chút nhìn chăm chú Rama. Cảm giác Rama như trước kia so ra có chút không giống nhau lắm. Cái kia đoán chừng là bởi vì các ngươi tại trên người của ta cảm giác không thấy ma lực đi. Rama nhân tiện nói ra sự biến hóa này chân tướng. Đám người này mới kinh ngạc phát hiện. Rama trên người ma lực thật biến mất không thấy. Không, không phải biến mất không thấy. Chỉ là không cảm giác được mà thôi. Ta đã đem ma lực của ta toàn bộ nội liễm lên. Chỉ cần ta không phóng thích ma lực, người khác sẽ rất khó theo trên người của ta cảm giác được ma lực. Rama cả cười cười. Làm ra như vậy nói rõ lý do, chính là bởi vì như thế, cảm giác nhạy cảm người mới sẽ cảm thấy Rama trên thân xuất hiện biến hóa gì. Đem ma lực, nội liễm, đám người liền lần nữa hai mặt nhìn nhau, chỉ sợ là có nghe âm có hiểu không. Rama cũng lười lại nói rõ lý do cái gì, các ngươi vẫn là đi ra ngoài trước, bằng không liền ngồi xuống đi. Rama chỉ là không quan trọng giống như nói như vậy lấy. Nơi này chính là có khách nhân trọng yếu muốn tới thăm nha. Vừa mới nói xong, ồ, bị phát hiện sao? Có chút kinh ngạc thanh âm bên trong.